dung nhập vào trong cơ thể, bao phủ ở trên ngọn mệnh đăng màu đen. Khi vừa mới tới gần, cái bóng liền run rẩy kịch liệt, giống như cực kỳ bài xích. Nhưng dưới ánh mắt bình tĩnh của Hứa Thanh, nó hình như không dám phản kháng, chỉ có thể mặc cho do Hứa Thanh chi phối, biến nó thành một tầng che chở bao bọc, che đậy mệnh đăng lại. Thân thể Hứa Thanh lập tức tối hơn một chút, mặc dù chấn động trúc cơ vẫn còn, nhưng mệnh đăng đã không còn lộ ra bên ngoài nữa. Duy chỉ có một điều đáng tiếc, đó chính là Hải Sơn Quyết. Có lẽ do cấp độ quá thấp, cũng có lẽ nó đã đạt đến cực hạn chân chính rồi, cho nên Thủy Chung không cách nào tấn cấp. Hứa Thanh có chút tiếc nuối nói, Hải Sơn Quyết đã trợ giúp cho hắn rất lớn, chỉ là hiện giờ nó đã bị hắn tu luyện đến mức cực hạn rồi, rất khó đột phá thêm nữa. Dù là đến bây giờ hắn vẫn không cách nào tăng nó lên cả. Trong cảm giác của Hứa Thanh, hắn cảm thấy hình như mình vẫn thiếu khuyết một cơ hội nào đó. Về sau có nên nghĩ thêm biện pháp gì hay không? Xem có cách nào có thể đề thăng cấp độ của Hải Sơn Quyết lên. Bây giờ đợi tu vi của mình ổn định thêm một chút, sau đó liền mau chóng quay về Thất Huyết Đồng, lên núi đăng ký thân phận trúc cơ, đồng thời cũng đi đổi lấy công pháp trúc cơ. Bây giờ Hứa Thanh cũng không có công pháp trúc cơ, không cách nào mở ra pháp khiếu mới, cho nên hắn thở sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, bắt đầu ân cần ổn định tu vi của mình. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã qua một tháng. Từ khi Hứa Thanh đi ra bên ngoài đến bây giờ, đã không sai biệt lắm được 3 tháng rồi. Chấn động trong cơ thể hắn cũng chậm chậm nội liễm lại. Hơn nữa do hắn dùng cái bóng bao phủ trên mệnh đăng, cho nên hôm nay vô luận là người ngoài nhìn như thế nào, cũng chỉ thấy hắn là một tu sĩ trúc cơ tầm thường, không có khác nhau quá lớn với những tu sĩ khác. Đồng thời trong một tháng này, Hứa Thanh cũng càng hiểu rõ hơn về mệnh đăng ở trong thể nội, và cũng nắm quyền nhiều hơn với nó. Giờ phút này hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thoáng hiện lên điện quang mịt mờ rồi biến mất. Hắn bình tĩnh giơ tay lên bấm niệm pháp quyết, chỉ một ngón tay về phía bầu trời. Theo pháp khiếu trong cơ thể thiêu đốt, một cỗ lực lượng kinh người từ bên trong pháp khiếu thứ hai tràn ra, theo kinh mạch tràn vào ngón tay, hình thành một luồng chấn động cường hãn, bắn thẳng đến bầu trời. Bên trên bầu trời, một hình thù hơi mờ được hình thành, nhanh chóng lay động, không ngừng khuếch trương ở giữa không trung, cuối cùng hóa thành bộ dáng của một con xà cảnh long. Con xà cảnh long này vừa xuất hiện liền ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể cũng nhanh chóng từ hơi mờ biến thành ngưng thực. Trên người của nó còn không ngừng bốc lên những luồng khí tức cuồng bạo, cuối cùng cũng đã hoàn toàn thành hình, trạng thái cũng vô cùng chân thật. Nhìn qua không khác gì xà cảnh long chân chính. Ngay lập tức có một cỗ chấn động trúc cơ liền từ trên người nó khuếch tán ra ngoài. Cách trương.